Mắt Ôn Niệm Nam nhìn bóng đèn trên đầu thản nhiên nói. Không sao, có hơi mệt mỏi một chút thôi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đưa canh giải rượu cho tôi đi. Chú Từ đưa bát canh cho Ôn Niệm Nam, lo lắng nhìn cậu, mở miệng nói. Phu nhân à, nếu cậu mệt thì cứ đi nghỉ đi, cậu chủ ở đây cứ để tôi chăm sóc là được rồi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sao, tôi cho anh ấy uống xong sẽ về phòng. Chú Từ đỡ Cố Ngôn Sinh ngồi dậy để tiện cho Ôn Niệm Nam đút hắn uống canh, ai ngờ mới uống vài ngụm Cố Ngôn Sinh không cẩn thận khua tay hất đổ bát, một ít canh bị rớt lên quần áo của hắn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ôi trời, phu nhân cậu có sao không? Không việc gì, quần áo anh ấy bẩn mất rồi, để tôi thay. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi Cố Ngôn Sinh tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, rèm cửa bị kéo che kín mít căn phòng khiến không gian tối om om, chỉ có một ngọn đèn ngủ nhỏ ở đầu giường đang sáng. Hắn nằm trên giường hơi cử động một chút rồi ngồi dậy, Cố Ngôn Sinh ghé dựa vào đầu giường nhíu chặt lông mày, tay đỡ trán, đầu hắn rất đau, đêm qua lại mơ tới cảnh bị bắt cóc trước đây, trong mơ hình như nghe thấy giọng nói của Ôn Niệm Nam. Hắn ngồi một lúc rồi xuống giường, đi đến cửa sổ vươn tay kéo rèm ra, căn phòng trong nháy mắt sáng bừng lên, Cố Ngôn Sinh quay đầu tránh né ánh nắng chói chang đột ngột chiếu vào, bỗng phát hiện trên giường có quần áo mình mặc tối qua. Hắn cúi đầu nhìn bộ quần áo ngủ đang mặc mà thương người, Cố Ngôn Sinh vẫn nhớ rõ hôm qua đi đàm phán về dự án mới với chủ tịch Tưởng, sau đó uống say đánh tần tề bách đoạn sau nữa thì lại hoàn toàn không nhớ gì nữa. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Ngôn Sinh nhìn ngọn đèn đầu giường vẫn đang sáng, ánh mắt chợt tối sầm lại. Góc truyện audio.com, bỗng đầu hắn đau dữ dội ngắt đi dòng suy nghĩ, hôm qua uống rượu thật sự rất say, tới giờ hắn vẫn còn chút choáng váng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chú Từ đang lau cầu thang, nghe được tiếng đóng cửa trên tầng vọng tới, sau đó thấy Cố Ngôn Sinh từ trên tầng đi xuống. Cậu chủ, cậu thấy sao rồi, đầu còn đau lắm không? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Ngôn Sinh lướt nhìn xung quanh một lượt nhíu chặt lông mày, hờ hững hỏi. Quần áo của tôi là sao? Đêm qua là chú Từ chăm sóc tôi à? À hát, không phải đâu, tôi cùng phu nhân đỡ ngài lên phòng, sau đó là phu nhân chăm sóc ngài. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải chú Từ thay quần áo tôi sao? Phu nhân làm đó, lúc phu nhân giúp ngài uống canh giải rượu bị ngài vung tay hất đổ ra quần áo, sau đó phu nhân thay quần áo cho ngài. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Ngôn Sinh nghe kể hôm qua Ôn Niệm Nam chăm sóc mình thì có hơi kinh ngạc chần chừ hỏi lại. Cậu ta đổi quần áo cho tôi. Ngài, hôm qua tới tận nửa đêm ngài vẫn gặp ác mộng nói nhăng nói cội, phu nhân vẫn ở bên cạnh trông nom ngài tới quá nửa đêm, sau khi thấy ngài không còn mơ ác mộng nữa thì cậu ấy mới về phòng nghỉ ngơi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt Cố Ngôn Sinh lóe lên cảm xúc phức tạp, hắn mím môi, vốn hắn cho rằng là chú Từ săn sóc mình, ai ngờ hóa ra là Ôn Niệm Nam, thậm chí còn chăm sóc hắn tới hơn nửa đêm. Thế nhưng trong thoáng chốc hắn nhớ lại cảnh tượng hắn bắt gặp ngoài cổng ngày hôm qua, lửa giận bất ngờ lấn át sự lạ thường trong lòng, hắn chưa từng quên việc đó. Ôn Niệm Nam đâu? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phu nhân ra ngoài rồi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bác sĩ Lý khẽ vuốt nếp nhăn trên quần áo rồi ngồi xuống phía đối diện chăm chú quan sát người trước mặt đang mang vẻ mặt ngẩn ngơ, lo lắng hỏi. Niệm Nam, gần đây cậu có uống thuốc không? Có, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cậu cảm thấy thế nào? Có thể tâm sự suy nghĩ trong lòng cậu với tôi. Bác sĩ Lý dần nhận thấy Ôn Niệm Nam hơi khác ngày thường, anh cũng đoán được nguyên nhân là do vị họ Cố kia. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Niệm Nam, đừng im lặng như thế, cậu phải nói hết ra thì tôi mới có thể giúp cậu trị liệu cậu. Trong nhà có việc gì rồi? Quan hệ giữa cậu và người kia có dịu xuống chút nào không? Ôn Niệm Nam hơi mất tự nhiên, hờ hững nói. Tại sao lại phải dịu xuống? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao cơ, chỉ có thể càng ngày càng căng thẳng, sao có thể hòa hoãn được? Trái tim tôi bị hắn cầm dao đâm nát thành từng mảnh nhỏ, tôi còn không biết nó liệu có thể đập lần nữa vì hắn hay không? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bác sĩ Lý anh nói xem, nếu tôi buông bỏ đoạn chấp niệm này xuống, liệu có thể ngay lập tức không còn mệt mỏi như vậy nữa không? Bác sĩ Lý liếc khuôn mặt khổ sở của người đối diện, dè dặt mở miệng hỏi. Niệm Nam, cậu, không còn yêu hắn nữa sao? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yêu ư, cái này quan trọng không? Tình yêu hèn mọn này ép tôi thở không nổi nữa rồi, nếu tôi biến thành kẻ điên có lẽ sẽ không mệt nữa. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, anh biết không, góc truyện audio.com, Đêm qua hắn gặp ác mộng, trong miệng luôn kêu tên Thẩm Lạc An, gọi tên Thẩm Lạc An nhưng tay lại giữ chặt không để tôi đi, trong lòng hắn, Thẩm Lạc An đã trở thành người hắn muốn dựa vào lúc sợ hãi. Khi tôi nghe hắn nói tôi đừng đi, trong lòng tôi cảm thấy thế nào? Tôi chưa từng thấy ánh mắt dịu dàng kia, mà nó cũng mãi mãi không thuộc về tôi, tất cả mọi thứ đều thuộc về Thẩm Lạc An. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôi chỉ muốn cha tôi được vui vẻ, không muốn mẹ hắn rốt vốn đầu tư, tôi muốn những người quan tâm tôi yêu thương tôi không bị tôi làm liên lụy, chỉ cần mọi người đều sống thật tốt. Những chuyện khác tôi sẽ không tiếp tục hy vọng xa vời nữa. Yêu hay không yêu là gì, tôi đã buông tâm rồi. Cứ như vậy cũng tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cậu, thật sự buông xuống được sao? Bác sĩ Lý không thể tin nhìn cậu, khẽ mở miệng anh không ngờ tới Ôn Niệm Nam lại có thể nói ra những lời này. Từ khi Ôn Niệm Nam 17 tuổi anh đã biết cậu tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của một đứa trẻ yếu ớt mẫn cảm từ từ trở lại bình thường, thấy cậu trong lễ đính hôn mừng rỡ như điên, sau khi kết hôn lại phải cẩn thận khắp nơi, hèn mọn tự ti lại nhạy cảm còn phải chú ý đủ thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, trong mắt của đứa trẻ luôn tươi cười với người khác lại không còn ánh sáng, trở nên khác tới mức chính anh cũng không nhận ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi Ôn Niệm Nam rời khỏi bệnh viện, cậu vẫn ngẩn người đứng trước cổng. Nắng trên đỉnh đầu bị che khuất, cậu cúi xuống nhìn bóng của mình đổ trên mặt đất, cất bước đi tới chỗ có ánh nắng trước mặt. Cậu thử ra nhìn lọ thuốc trong tay, không chú ý tới một nhóm người đang cười cười nói nói đi tới, bất chợt bị đụng trúng ngã ngồi trên mặt đất, lọ thuốc cũng bị văng ra. Mẹ kiếp, mù sao? Đồ thần kinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn đám người kia đã đi xa rồi vẫn không mở miệng, đứng dậy phủi phủi bụi đất bám trên quần áo, nhặt lọ thuốc lăn bên cạnh lên. Đột nhiên thân thể Ôn Niệm Nam cứng đờ bàng hoàng, nhìn ngón tay bên phải trống trơn, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Chiếc nhẫn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ôn Niệm Nam cuống quýt vội cúi xuống tựa như phát điên ở ven đường tìm đi tìm lại vẫn không thấy gì, ngay lúc cậu tuyệt vọng cho rằng không thể tìm lại được chiếc nhẫn thì chợt phát hiện dưới tảng đá trước mặt có gì đó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cậu khẽ giật mình, vội vàng đi tới, rốt cuộc tìm thấy nhẫn liền thở phào một cái, nhưng tới lúc nhặt lên lại nhận ra có gì đó không đúng, giây lát sau ánh mặt đầy kinh ngạc. Nhẫn, nứt rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiếc nhẫn vốn dĩ sáng bóng hoàn hảo lại xuất hiện một vết rạn ở giữa, từ đó nứt ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tác giả có lời muốn nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khó quá đi mất, gần đây suy nghĩ hơi loạn, tóc bị bứt sạch rồi. Tóc của tôi ơi, đây là màn cuối cùng rồi, sức mạnh đang được dồn nén để tung ra chiêu cuối. Tiểu tần chính là bước ngoặt cho việc ly hôn, có thể sẽ có vài tình tiết ngược nho nhỏ, nhưng các bạn vẫn sẽ chịu đựng được, phải tin tôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tần Tề Bách, ông đây chính là công cụ hình người. Edio, đúng, là một trò hề. Niệm Niệm phải tỏa sáng, phải bước từ trong bóng tối ra ngoài nha, VKE thuộc về ánh sáng. Cách chương.